Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngư Hữu Đạo muốn nói gì đó lại thôi, phòng trừng bên phủ thái thú có người đang chờ bên này tới để xả giận đây. Bành Ngọc Lan đã nói rõ lời hung ác trước mặt mọi người, nếu cứ thế quay lại sẽ cực kỳ mất mặt, không biết sẽ bị dội bao nhiêu chậu máu chó lên đầu. Nhưng cũng không tiện kể lại tình hình phủi trách nhiệm khi ấy của mình cho Thương Triều Tâm, chỉ đành thiện ý nhắc nhở. Vương gia, nam nhân rộng lượng, nữ nhân có thể sẽ khó mà dễ nói chuyện như vậy. Sợ là Bành Ngọc Lan muốn xả giận cho nữ nhi thôi. Có bà ta đứng chắn, không chịu chút lúng túng khó mà gặp được Phượng Lăng Ba. Hắn ta vẫy vẫy tay. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của ta. Các người coi như chưa nghe thấy gì đi. Tối qua không được nghỉ ngơi tốt. Ta không phụng bồi nữa, đi về nghỉ ngơi trước đây. Dứt lời, hắn ta chắp tay chào, quyết định không đi. Hắn ta chẳng có gì phải lo. Chuyện này Thương Triều Tông, ăn chút đắng, chịu chút oán ức thôi, không ảnh hưởng đến đại cục. Cuối cùng, nên gả vẫn sẽ gả, nên cưới vẫn sẽ cưới. Có phải hắn ta mất mặt đâu? Thấy Ngưu Hữu Đạo xoay người muốn quay vào nhà, Thương Triều Tông nhào tới, vồ lấy cánh tay hắn ta cười nhăn nhó. Đạo gia không ngại nói thẳng ra đi. Chuyện như vậy, thực ra y là người thấp thỏm nhất. Ra chiến trường đánh giết, rơi đầu y không sợ. Nhưng là lần đầu đối diện với việc hôn nhân đại sự, là lần đầu tiên đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu, có thể thông cảm mà. Then chốt là, y không đủ sức cưới nữ nhi nhà người ta. Nhất là Ngư Hữu Đạo làm ra chuyện này, lại để y đi chịu oan ức. Ngẫm lại, có khó chấp nhận cũng dễ hiểu. Tình hình thế này còn muốn nhắm mắt đi vào trong nhà, y sẽ chằn chọc mất ngủ cả đêm mất. Bây giờ Ngư Hữu Đạo còn thả cho y một tín hiệu không ổn, y lại càng bất an. Ngư Hữu Đạo quay đầu lại, liếc nhìn cánh tay bị y nắm lấy. Viên Cương cũng liếc nhìn bàn tay Thương Triều Tông muốn cản lại, tay hơi gồng lên lại thả xuống. Nếu ở kiếp trước, căn bản Viên Cương sẽ không cho người ta cơ hội làm ra hành động vô lễ nào với đạo gia. Nhưng hiện tại, gã đoán Thương Triều Tông cũng không có ác ý. Thương Triều Tông cũng ý thức được mình hơi thất thố, vội buông tay. Ngư Hữu Đạo mỉm cười. Ta đã nói rõ rồi, không có việc gì lớn, chỉ thế thôi. Có điều, ta vẫn kiến nghị vương gia nên suy nghĩ cho chu toàn, lo trước khỏi họa, chuẩn bị kỹ rồi, khi nói chuyện cũng có chút tự tin, phải không? Thương Triều Tông không nói gì. Ngươi nói vậy, khác quái gì không nói? Y cười khổ. Hiện giờ quả thực là không có tiền, nếu lấy ra được, làm sao phải khó khăn như thế? Ngư Hữu Đạo kinh ngạc. Đường đường một quận vương, thủ hạ tốt xấu gì cũng có mấy trăm nhân mã, há lại bị 10 vạn kim tệ làm khó. Chẳng lẽ số nhân mã này không phải tiền sao? Thương Triều Tông dở khóc dở cười. Ta làm sao kéo người kéo ngựa ra ngoài bán được chứ? Ngư Hữu Đạo thở dài. Người thì không thể bán, nhưng ngựa có thể mà. Số ngựa này bán một nửa, gom bừa lại thế nào cũng phải hơn 10.000 kim tệ chứ. Hắn ta nói thật, giờ là thời chiến loạn, ngựa là thứ tài nguyên cực kỳ quý giá, đặc biệt là chiến mã, giá tiền không thấp. Thương Triều Tông không nói được gì, rất muốn hỏi hắn xem rốt cuộc hắn ta đang có ý đồ xấu gì. Chiến mã là tính mạng thứ hai của kỵ binh mà, bán chiến mã đi rồi bảo mọi người đến huyện Thương Ngô thế nào? Đồ quân nhu thì sao? Binh sĩ tự gánh chắc, hay lại quay lại tìm Phượng Lăng Ba mượn ngựa? Y cau mày hỏi. Bán chiến mã không thích hợp đi. Ngư Hữu Đạo lườm y. Đường Hoàng ra dáng nói. Ai bảo ngài bán thật? Chỉ bán tin thôi. Nói rằng Phượng Lăng Ba chê lễ để thần ít quá, vương gia ngài muốn bán chiến mã để bù vào. Sau đó ngài dắt chiến mã linh lợi ra ngoài, không phải mọi chuyện được giải quyết rồi sao? Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh nghe ra dụng ý hắn ta, hai mắt sáng rực. Hắn ta muốn khiến cho Phượng Lăng Ba không ngẩng đầu lên được đây mà. Phượng Lăng Ba nghe được tin này, nhất định sẽ phái người tới ngăn cản họ bán ngựa, đương nhiên cũng sẽ không bức họ trả nợ. Đạo gia cao kiến, Lam Nhược Đình vui vẻ phụng tùng chắp tay. Dưới lượt vải lụa, Thương Thục Thanh nhoẻn miệng cười xinh đẹp, hai mắt nhìn Ngư Hữu Đạo sáng lấp lánh. Lần này tuy chỉ là một việc nhỏ, nhưng tận mắt chứng kiến hắn ta hóa giải thủ đoạn của đối phương một cách nhẹ như không, đủ để thấy được phần nào, khiến cho nàng lại một lần nữa cảm nhận được sâu sắc câu nói lúc trước của Viên Cương, ý thức được quả thật huynh muội họ gặp được cao nhân rồi. Thương Triều Tông cũng hiểu ý,

phát ra một trường lực cản lại. Ầm, một tiếng chấn động vang lên, ba đường trường lực đụng vào nhau, kinh phong bốn phía. Trần Quy Thạc đang quỳ dưới đất đột ngột bị ném văng ra, có thể nói là bị dọa tới toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Y muốn lộ diện trốn đông người chính là vì sợ Đường Tố Tố diệt khẩu, không ngờ Đường Tố Tố lại dám hạ sát thủ trước mặt nhiều người như vậy. Y đã đánh giá thấp lòng dạ ác độc của mụ già này, nếu không phải hai vị trưởng lão khác ra tay ngăn cản, chỉ sợ cái mạng này đã không còn, thực sự nghĩ lại mà sợ. Y dám không để ý lời cảnh cáo của Đường Tố Tố như vậy, đương nhiên là có chỗ dựa. Trên đường có nhà họ Tống ngăn cản, bày mưu đặt kế làm việc cho y, có nhà họ Tống làm chỗ dựa, y có gì phải sợ. Đường Nghi mím chặt môi, nhìn Đường Tố Tố mặt mày giận dữ, có thể nói nàng lắm chắc tâm lý. Bởi vì Đường Tố Tố đã ra ám hiệu sẽ không để lại hậu hoạn về Ngư Hữu Đạo, chẳng qua không ngờ lại để cho Tống Diễn Thanh ra tay. Là Nguyên Công lắc mình cản ở trước mặt Trần Quy Thạc. Thượng Thanh Tông còn chưa từng có đệ tử bị giết bởi vì chuyện bẩm báo. Nhìn chằm chằm Đường Tố Tố nói, sư muội sao lại làm vậy? Chuyện này có gì không thể nói rõ ràng? Đường Tố Tố cả giận nói, rõ ràng là y đang nói bậy nói bạ. Hướng đi của Tống Diễn Thanh là kinh thành, còn Ngư Hữu Đạo là đi về hướng huyện Thương Ngô. Hai phương hướng khác nhau, sao lại đụng vào nhau được? Tên này hẳn là đang có mưu đồ bất chính. Trần Quy Thạc hơi luống cuống, vội vàng la lớn, Đường trưởng lão, bà muốn giết người diệt khẩu ư? Dưới tình huống này y cần phải tự bảo vệ mình. Lời này vừa nói ra, Đường Tố Tố lửa giận ngút trời, nghịch đồ, lắc mình ra hạ sát thủ lần nữa. Bóng người Tô Phá chợt lóe lên cản bà ta lại, trầm giọng nói, để y nói cho hết câu cũng không muộn. La Nguyên Công từ từ đi tới cạnh Tô Phá, sóng vai mà đứng, chứng tỏ bắt tay nhau ngăn cản Đường Tố Tố. Sư muội bình tĩnh chớ nóng, không nên làm bậy. Lời này coi như là đang cảnh cáo rồi. Đối mặt với sự liên thủ của cả hai người, Đường Tố Tố tự biết không cách nào được như ý, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Đường Nghi cả giận nói, trưởng môn, lần này nhất định là có người phái tới khích bác Lý Gián, kính xin trưởng môn phán đoán sáng suốt. La Nguyên Công nói, trưởng môn, trong đại điện này đệ tử Thượng Thanh Tông chưa đến mức ngay cả nói cũng không thể nói, có phải khích bác Lý Gián hay không nghe một chút cũng không sao, hơn nữa cũng không đến nỗi ngay cả chuyện cũng còn chưa có nói xong đã hạ sát thủ với đệ tử, không có đạo lý như vậy. Đường Tố Tố thở phì phì nhìn chằm chằm Đường Nghi, nhưng rõ ràng nàng không có để ý. Đối mặt với hai vị trưởng lão hộ pháp bảo, Đường Nghi, nàng làm sao thiên vị? Tô Phá kiệm lời cũng nhàn nhạt tạo áp lực một tiếng, sư muội hơi quá đáng. Đường Tố Tố phất tay hử lạnh một tiếng, xoay người đưa lưng về phía bọn họ. Là Nguyên Công quay đầu trầm giọng nói với Trần Quy Thạc, nói cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tạm thời giữ được mạng nhỏ. Trần Quy Thạc ôm tim hơi bình tĩnh trở lại, cuống quýt nói, Tống sư huynh cũng không đi kinh thành, nói đi kinh thành chẳng qua chỉ là ngụy trang, trên thực tế là âm thầm tuân theo Đường trưởng lão bày mưu đặt kế, mai phục trên đường đến chùa Nam Sơn, muốn diệt trừ Ngư Hữu Đạo. Nực cười. Đường Tố Tố cất tiếng cắt ngang câu chuyện, nhưng lại không thể khiến Trần Quy Thạc im miệng. Trần Quy Thạc tiếp tục nói, theo lời Tống sư huynh nói, trước khi Ngư Hữu Đạo xuống núi, Đường trưởng lão từng sai người giao một phong thư cho Ngư Hữu Đạo, để Ngư Hữu Đạo đưa thư đến cho trụ trì Nam Sơn. Chúng con một đường ngựa không dừng vó đuổi tới chùa Nam Sơn chờ đợi, quả nhiên chờ đợi được Ngư Hữu Đạo, nhưng hình như Ngư Hữu Đạo đã sớm có cảnh giác, cũng không trực tiếp lộ diện mà phái thế thân đến để thăm dò. Chúng con bắt được tên thế thân ép ra đội người ngựa của Dung Bình quận vương Thương Triều Tông, nhưng Tống sư huynh lấy ra một lệnh bài để Thương Triều Tông xuống ép Ngư Hữu Đạo ra mặt. Ai ngờ giao thủ với Ngư Hữu Đạo một trận, chúng con mới phát hiện thực lực của Ngư Hữu Đạo sâu không lường được, vượt xa sự tưởng tượng của chúng con. Sâu không lường được? Là Nguyên Công kinh ngạc cắt ngang một tiếng, cau mày nói, người nói là Ngư Hữu Đạo thực lực sâu không lường được? Chẳng những là lão, tất cả mọi người đều thấy ngạc nhiên nghi ngờ, ngay cả Đường Tố Tố cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại, lộ vẻ ngạc nhiên rõ ràng. Trần Quy Thạc liên tục gật đầu, những câu đệ tử nói đều là thật, không sai, thực lực của Ngư Hữu Đạo quả thật là sâu không lường được. Ba người bọn con liên tiếp ra tay, Hứa sư huynh vừa đối mặt đã bị Ngư Hữu Đạo đánh một trường hộc máu, bị trọng thương. Kết quả của con cũng không tốt hơn bao nhiêu. Con lấy kiếm hỗ trợ Ngưu Hữu Đạo, ngay cả kiếm cũng không rút ra, chỉ một đá đã đả thương đệ tử. Tống sư huynh múa một kích kiếm lăng không. Ngưu Hữu Đạo rút kiếm chỉ vẹn vẹn một chiêu đã phế đi hai đùi và một cánh tay của Tống sư huynh. Ba người bọn con đối đầu với hắn, không ai có thể địch nổi hắn. Mấy người giật mình, La Nguyên Công khó có thể tin. Điều này sao có thể? Trần Quy Thạc thấy ngay cả lão cũng không tin, lo lắng cho an nguy của mình, vội vàng giải thích. La trưởng lão, đệ tử tuyệt đối không có nửa câu gian dối. Ban đầu bọn con còn phải đề phòng, truyền pháp hộ thân phù trên người hắn. Ai ngờ sau khi ra tay, trên cơ bản, ba chúng đệ tử xem như bắt tay nhau công kích, nhưng ngay cả tư cách kiểm tra xem thực lực của hắn nông sâu thế nào cũng không có ạ. Đường Tố Tố cười ha hả. Hai vị sư huynh, có phải nói bậy nói bạ hay không? Vừa nghe là biết. Coi như mấy năm nay, Ngưu Hữu Đạo vẫn luôn trốn ở Đào Hoa Nguyên Âm, thẩm tu luyện, cũng không thể nào tiến vào tu vi như vậy. Vậy không phải chạy tới châm ngòi ly gián thì là gì? Trần Quy Thạc đưa hai tay vỗ ngực. Nếu đệ tử nói bậy nói bạ, sẽ bị thiên lôi đánh chết. Đúng rồi, đệ tử thấy thân thủ của Ngưu Hữu Đạo hình như không giống với công pháp của Thượng Thanh Tông chúng ta. Nhất là kiếm pháp đó vô cùng tuyệt diệu, chắc chắn không phải là kiếm pháp của Thượng Thanh Tông chúng ta. Đường Tố Tố cười lạnh. Đây là đang tự mình lấp liếm chỗ sơ hở trong lời của mình à? La Nguyên Công đưa tay ngăn bà ta tiếp tục hãm hại, tiếp tục hỏi Trần Quy Thạc. Sau đó thì sao? Trần Quy Thạc kể tiếp. Sau khi hắn liên tiếp đánh bại con và Hứa sư huynh, con phế đi Tống sư huynh. Tiếp đó để cho người ta bắt trói chúng con lại chia ra thẩm vấn. Đệ tử không chịu nói gì cả. Sau đó lúc được thả ra, phát hiện Tống sư huynh đã mất mạng. Cuối cùng ở trước mặt con, họ giết Hứa sư huynh. La Nguyên Công hỏi. Chẳng phải người nói Ngưu Hữu Đạo gửi lời cho ngươi chuyện về sao? Trần Quy Thạc liên tục gật đầu. Hắn gọi con qua ở trước mặt cho biết, gửi lời cho đệ tử, nhắn về Thượng Thanh Tông. Hắn nói Thượng Thanh Tông quá tuyệt tình, không muốn nói nhiều, nhớ tới Đông Quách sứ thúc, không oán cũng không so đo, có điều từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt với Thượng Thanh Tông, không có bất kỳ liên quan gì nữa. Hắn còn nói hắn không có hứng thú với vị trí trưởng môn, sẽ không trở về Thượng Thanh Tông nữa. Hy vọng Thượng Thanh Tông đừng tiếp tục tới gây rắc rối cho hắn, đừng tiếp tục ép buộc hắn, bằng không hắn sẽ tung hết tất cả những chuyện mà Thượng Thanh Tông đã làm để người trong thiên hạ tới phân tích đúng sai. Nghe hắn nói vậy, con nghi Tống sư huynh đã nói ra điều không nên nói, để hắn biết được chuyện gì đó. Nghe thế, mấy người trong điện rơi vào lặng lẽ. Thân xác Đường Tô Tố hơi run rẩy, sắc mặt La Nguyên Công và Tô Phá căng cứng. Không ngờ bí mật này đã để Ngư Hữu Đạo biết được, hiện giờ cũng đã thành nhược điểm uy hiếp trên tay người ta. Đường Nghi hơi cúi đầu, trong lòng lẫn lộn đủ loại cảm xúc. Mùi vị ăn trộm đồ của người ta bị người ta bắt được rất khó chịu, nhất là bị người ta khám phá ra đủ loại âm hiểm bên trong. Nàng không biết Ngư Hữu Đạo sẽ nhìn nàng như thế nào, vì danh chức trưởng môn không tiếc giao phó mình gả cho hắn, vì chức trưởng môn không tiếc mưu sát chồng mình. Đây là loại nữ nhân ác độc thế nào mới có thể làm ra chuyện như vậy? Đổi thành ai gặp phải chuyện như này cũng khó mà chấp nhận. Đối phương có thể không so đo, đã coi như rộng lượng lắm rồi. Mà hình như nàng cũng có thể cảm nhận được vì sao Ngư Hữu Đạo có thể nói những lời quả quyết sẽ không quay lại Thượng Thanh Tông. Trái tim băng giá. Hay, Tô Phá bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng, cảm xúc trong đó hình như mấy người còn lại cũng có thể hiểu được. La Nguyên Công lạnh lùng nhìn về phía Đường Tố Tố. Sư muội, chẳng phải muội nói Thương Thục Thanh tới Thượng Thanh Tông chỉ đích danh yêu cầu đệ tử của Đông Quách Hạo Nhiên sao? Thực sự có phải như vậy không? Đường Tố Tố đanh mặt cười lạnh. Sư huynh, chuyện ma quỷ của tên nghịch đồ này các người cũng tin? La Nguyên Công và Tô Phá đều chỉ nhìn bà ta không nói. Có một số việc không cần chứng cứ, vừa nghe là biết thật hay giả. Nếu không trước đó bà ta đâu cần gấp gáp giết Trần Quy Thạc diệt khẩu. Trong lòng mọi người ở đây đều hiểu rõ nguyên nhân vì sao bà ta muốn giết Ngưu Hữu Đạo. Nhưng có một số việc không có cách nào truy cứu. Bắt đầu từ việc tước đoạt chức trưởng môn của Ngưu Hữu Đạo, mọi người đã bị Đường Tô Tố lôi xuống nước. Bất kể là trưởng môn hay là hai vị trưởng lão bọn họ, chẳng có ai là sạch sẽ cả. La Nguyên Công quay đầu nhìn về phía Trần Quy Thạc. Có điều gì nữa không? Trần Quy Thạc lắc đầu. Chỉ có vậy thôi ạ. La Nguyên Công nhắm hai mắt lại, từ từ thở dài một hơi. Ngươi đi đi, tới kinh thành báo tin dữ này cho Tống sư thúc của ngươi. Đi đi. Dạ, Trần Quy Thạc bỏ dậy, sau khi chắp tay hành lễ, vội vàng xoay người bỏ đi. Không ai ngăn cản y, chuyện đã tới nước này, mọi người ở đây đều biết. Chỉ dựa vào một mình Trần Quy Thạc thì không có lá gan to như vậy. Rõ ràng có người chống lưng ở phía sau, là ai thì không cần suy đoán nhiều nữa. Trần Quy Thạc đã lựa chọn quay đầu về phía nhà họ Tống, thành người của nhà họ Tống. Động vào Trần Quy Thạc chính là đánh vào mặt nhà họ Tống. Nhất là dưới tình huống Tống Diễn Thành đã chết, nhà họ Tống có lòng muốn để Trần Quy Thạc quay về giày vò. Nếu lòng đã không còn ở Thượng Thanh Tông nữa, cố gắng giữ lại cũng không có ý nghĩa gì. Ở lại cũng là tai mắt của nhà họ Tống. Vì lẽ đó, La Nguyên Công để y đi. Cũng biết lần này, sau khi y tới kinh thành, sẽ không có khả năng quay về nữa. Nhưng lúc Trần Quy Thạc đi tới cửa, giọng của Tô Phá bỗng nhiên vang lên. Trần Quy Thạc, trời đất có báo ứng. Tốt nhất là ngươi nên nhớ kỹ, ngươi là đệ tử của Thượng Thanh Tông. Bất kể đi đến đâu, tốt nhất đừng làm ra chuyện có lỗi với Thượng Thanh Tông. Trần Quy Thạc dừng bước xoay người, cung kính khom lưng đáp. Vâng, đệ tử ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không dám quên. Nói rồi nhanh chóng bỏ đi. Về phần có thật sự nghe lọt tai lời ấy hay không thì chẳng ai biết được. Trong điện khôi phục thành tịnh, La Nguyên Công mở mắt ra hung tợn nhìn chằm chằm Đường Tố. Người điên rồi sao? Lúc này Đường Tố Tố cũng đường đường chính chính thừa nhận. Ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho Thượng Thanh Tông. Hắn còn sống, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị người ta lợi dụng, tạo thành nội loạn cho Thượng Thanh Tông. Có một số việc không nên liên tục kéo dài, nếu không chính là hậu hoạn. La Nguyên Công từng bước bước đến trước mặt bà ta. Vì muốn tốt cho Thượng Thanh Tông, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra vừa rồi là ai giật dây? Nhà họ Tống rõ ràng muốn nói cho ngươi biết, bọn họ biết chuyện tốt mà ngươi làm. Nhà họ Tống công khai tuyên bố chuyện này ra ngoài chính là muốn nói cho ngươi biết, họ đã không còn nợ Thượng Thanh Tông cái gì, sẽ không giữ lại thể diện gì nữa. Tống Thư chỉ có mỗi một đứa con trai này thôi, ngươi cảm thấy nhà họ Tống sẽ từ bỏ ý đồ ư? Ngươi đã rước lấy rắc rối lớn cho Thượng Thanh Tông thì có. Gương mặt Đường Tố Tố vặn vẹo, đột nhiên rống lên một tiếng. Ta cũng không muốn như vậy, ai ngờ tên phế vật ngu xuẩn kia, ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm xong chứ. La Nguyên Công phất tay, chính là một cái tát quất lên mặt bà ta. Đường Tố Tố ôm mặt lùi hai bước, nhìn lão chằm chằm. Huynh dám! La Nguyên Công quát lên một tiếng cắt ngang. Một tát này là đánh thay sư phụ. Đường Tố Tố ấp úng, đanh mặt mím môi. Lời đến bên miệng cuối cùng vẫn không thốt ra. Thật sự là bà ta đã đuối lý. Nói cái gì cũng đều đuối lý. La Nguyên Công xoay người nhìn về phía Đường Nghi. Trưởng môn, đã đến lúc lên suy xét từ bỏ cơ nghiệp của Thượng Thanh Tông, tìm nơi ẩn nấp tránh họa. Nếu còn canh giữ ở đây, sớm muộn gì cũng gặp họa diệt môn. Trốn đi giữ lại chút căn cơ, còn có thể đợi cơ hội ngày sau. Dứt lời chắp tay, xoay người nhanh chân bỏ đi. Đường Tố Tố nhìn theo bóng lưng lão rời đi, gầm thét. Không được, nơi này là tâm huyết nhiều đời của Thượng Thanh Tông ta, quyết không thể dễ dàng buông bỏ. Tô Phá nhẹ nhàng xoay người bỏ đi. Đường Nghi đứng im lặng trong điện. Đường Tố Tố nắm chặt hai tay, dáng vẻ tức giận đến run lẩy bẩy. Phía sau núi, một ngọn núi đá trơ trụi. Trong thạch động giữa sườn núi, Ngụy Đa ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu, vẻ mặt căm phẫn. Đồ Hán ở bên cạnh nhìn. Tô Phá thì từ từ thuật lại hàng loạt chuyện xảy ra gần đây, nhưng không nói tới chuyện có thể nhà họ Tống muốn trả thù Thượng Thanh Tông. Sau khi nghe xong, vẻ mặt Ngụy Đa lo lắng, lắp bắp nói. Quy củ là hơi cứng ngắc, nhưng quy củ là quy củ. Nếu xem thường, phá hỏng quy củ thì chính là lúc tai họa bắt đầu. Tô Phá gật đầu, nhưng lúc đó còn cũng nhìn thấy ý kiến của toàn bộ đệ tử Thượng Thanh Tông. Không ai đồng ý để một thiếu niên cái gì cũng không hiểu, làm trưởng môn. Dựa vào sức của một mình con là không ngăn cản được. Hiện giờ Ngư Hữu Đạo ra ngoài một mình, ta sợ nó sẽ gặp nguy hiểm. Con có chấp nhận đến bảo vệ nó không? Ngụy Đa đột nhiên đứng lên liên tục gật đầu. Đệ tử đồng ý. Mặt Tô Phá lộ vẻ khen ngợi. Được, ta sẽ tạm thời điều chỉnh đệ tử phòng thủ ở trạm gác ngầm. Trong vòng nửa canh giờ, nơi khe sâu Bắc Sơn bên kia sẽ không có ai, con hãy rời đi từ nơi đó. Dưới tảng đá trắng trong sơn cốc kia là tay nải đã chuẩn bị sẵn cho con mang theo lên đường dùng đi. Dạ, Ngụy Đa chắp tay thưa vâng, gần như không cần suy nghĩ nhiều đã đi. Tô Phá và Đồ Hán đợi đến khi Ngụy Đa ra khỏi hang đá, không còn thấy bóng người nữa. Đồ Hán nhìn về phía Tô Phá đứng bên cạnh nói: "Trưởng lão, Thượng Thanh Tông đối xử với Ngư Hữu Đạo như vậy, Ngụy Đa đi chỉ sợ Ngư Hữu Đạo chưa chắc đã cảm kích." Tô Phá nói: "Không cần hắn cảm kích làm gì, bây giờ bất kỳ lúc nào Thượng Thanh Tông cũng có thể gặp phải bất trắc. Ngụy Đa là một người trung nghĩa, một khi Thượng Thanh Tông gặp rắc rối, nó chắc chắn sẽ tử chiến đến cùng, cũng sẽ giống như người khác nghĩ cách cầu sinh bừa bãi. Ta không muốn thấy người trung nghĩa như nó hy sinh vô ích. Ta không nói như vậy thì nó sẽ không bỏ Thượng Thanh Tông lại mà đi." Lại quay đầu nhìn về phía Đồ Hán: "Con cũng đi đi, mau chóng nghĩ cách liên hệ với vị sư phụ trốn ở núi yêu ma kia của con. Một khi Thượng Thanh Tông gặp rắc rối rồi, cũng chỉ có hắn ta mới có năng lực hóa giải." "Chuyện này..." Đồ Hán chần chờ nói. "Sư phụ đã bị Thượng Thanh Tông trục xuất sư môn, chỉ sợ sẽ không dễ dàng rời núi." Tô Phá tiếp lời: "Hắn ta nhìn Đường Nghi lớn lên từ nhỏ, chắc hẳn cũng không muốn thấy Đường Nghi gặp phải nguy hiểm. Tóm lại, quyết định có chịu rời núi hay không, con chỉ cần nói cho hắn ta biết Thượng Thanh Tông đứng trước kiếp nạn diệt môn, để hắn ta tự mình lựa chọn đi." Đồ Hán gật đầu: "Để con thử một lần xem sao." Tô Phá lại mỉm cười nói: "Nếu sư phụ con không muốn rời núi, vậy con hãy ở lại yêu ma lĩnh đi, đừng quay về nữa." Đồ Hán sững sờ, vội nói: "Nếu Thượng Thanh Tông gặp nạn, đệ tử há có thể làm như không thấy, trốn tránh như hạng tiểu nhân vong ân phụ nghĩa." Tô Phá hơi khoát tay áo: "Đừng nói như vậy. Nghĩa có chia ra làm nghĩa nhỏ và nghĩa lớn, xem như giữ con và Ngụy Đa ở lại Thượng Thanh Tông cũng không giúp được gì. Nếu nhà họ Tống thực sự ra tay với Thượng Thanh Tông, chỉ sợ sẽ không để lại người có cơ hội trả thù, chắc là sẽ nhổ cỏ tận gốc. Nếu không phải khó tìm ra cách khuyên bảo Ngụy Đa, chắc chắn ta sẽ để Ngụy Đa đi cùng con tới yêu ma lĩnh lánh nạn. Để các con né tránh cũng không phải kêu các con làm như không thấy, mà là giữ người lại chờ ngày hữu dụng. Nếu Thượng Thanh Tông thật sự đi tới nông nỗi diệt môn, sau này con hãy tìm cơ hội gặp lại Ngụy Đa, nghĩ cách cùng nó bắt tay gây dựng lại Thượng Thanh Tông. Đây là nghĩa lớn, khuyên các con rời đi lánh nạn cũng là ôm hy vọng đối với các con. Những người khác chỉ sợ vì muốn tự bảo vệ mình sẽ không dám đối mặt với phần khó khăn này đâu." Gương mặt Đồ Hắn căng cứng lại, hiểu rõ ý của Tô Phá. Nhà họ Tống làm rõ sự thật Tống Diễn Thành bị giết, ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu ngươi không xem người nhà họ Tống ta là đệ tử, vậy người nhà họ Tống ta cũng sẽ không coi Thượng Thanh Tông là sư môn. Ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Mà một khi nhà họ Tống vứt bỏ sự che chở đối với Thượng Thanh Tông, thậm chí không cần nhà họ Tống tự mình ra tay, chỉ cần thả ra tiếng gió chứng tỏ không có quan hệ với Thượng Thanh Tông nữa, thì có rất nhiều người muốn ra tay với Thượng Thanh Tông, và cũng có rất nhiều người muốn chiếm lấy mảnh đất thiêng sinh ra hiền tài này của Thượng Thanh Tông. Ý muốn trả thù của nhà họ Tống quá rõ ràng, nếu không cũng sẽ không bất kính với sư môn để Trần Quy Thạc công khai gây sự. Chuyện mà một người đệ tử có thể làm là nhẫn nại. Điều khiến Đồ Hán cảm thấy nghi ngờ chính là nhà họ Tống hoàn toàn có năng lực trừng trị Thượng Thanh Tông, trực tiếp ra tay là được rồi, cần gì để Trần Quy Thạc làm như vậy? Điều này chẳng phải là muốn để Thượng Thanh Tông chuẩn bị sẵn sàng ứng phó sao? Thật ra, lời La trưởng lão nói không phải không có lý. Có thể suy xét việc quy ẩn tránh họa. Đồ Hán buồn bực nói một câu. Tô Phá lắc đầu: "Huynh ấy chỉ nói lung tung thôi. Lòng người Thượng Thanh Tông đã sớm chia rẽ, không phải nói quy ẩn là có thể quy ẩn. Không có tài nguyên tu luyện, có bao nhiêu người sẽ chịu quy ẩn đây? Và có bao nhiêu người có thể tình nguyện yên lặng quy ẩn mãi mãi? Có thể có ai vì tương lai mà bán nơi quy ẩn không? Chỉ sợ khả năng rất lớn đúng không? Không nói sau này, lòng người chia rẽ, ai có thể nói rõ hiện giờ nội bộ tông môn có tai mắt bên ngoài hay không? Có thể trốn được đi đâu? Người nào có thể vứt bỏ, người nào không thể vứt bỏ, ai có thể nói rõ được đây? Môn phái nhiều người như vậy, không phải nói quy ẩn là có thể quy ẩn. Bắt đầu hành động cụ thể rất phức tạp. Quy ẩn mà không thể bảo vệ an toàn thì quy ẩn không có ý nghĩa gì. Nói cho cùng, hôm nay Thượng Thanh Tông vẫn đang thiếu một nhân vật quan trọng, là người có thể giữ tình cảnh yên bình cho mọi người, bảo vệ lòng tin cho mọi người. Ta không được, La sư huynh không được, Đường sư muội không được, trưởng môn Đường Nghi cũng không được. Đây chính là lý do vì sao ban đầu ta không phản đối bọn họ làm như vậy với Ngư Hữu Đạo. Để một tên tiểu tử tóc con đệ trộm vừa mới đến mà tất cả mọi người đều không tin tưởng làm trưởng môn, lòng người ở đâu? Đường Nghi làm trưởng môn ít nhất cũng sẽ không gây ra tranh cãi, còn có thể miễn cưỡng gắn bó đoàn kết. Hiện giờ xem ra Đường Mục và Đông Quách Hạo Nhiên cũng coi như dốc hết tâm huyết. Hai người rõ ràng là một sáng một tối phối hợp vì trấn hưng Thượng Thanh Tông mà ngăn cơn sóng dữ. Ánh mắt nhìn chọn đệ tử của sư huynh cũng không tệ lắm. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.